Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Chương 536 quốc dân tài phiệt là nữ sinh ba. Chương 536 quốc dân tài phiệt là nữ sinh ba này không thể không đưa tới Hồng Đằng ba người tò mò. Không ít ánh mắt ở Nam Nhiễm trên người đánh giá, nàng đen như mực con ngươi. Đảo qua ở đây quỳ đầy đất Hồng Đằng ba người, cuối cùng. Ánh mắt dừng lại ở cầm đầu một vị hơn 50 tuổi thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn lão nhân trên. Người, nàng hồng nộn môi gợi lên không chút để ý cười. Hai chữ thổ lộ tiền đâu? Mục đích minh xác, nàng chỉ cần tiền, mà vị này thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn giữa mày mang theo một cổ uy nghiêm. Người, đó là này Hồng Đằng bang bang chủ thật mạnh hừ một tiếng kẻ hèn tiểu nhi hôm nay bao vây. Tiểu trừ, thật sự cho rằng sợ ngươi. Nam Nhiễm vươn mảnh khảnh ngón tay. Một chút gõ gõ chính mình sọ não, nói đến cũng là kỳ quái, mỗi khi bao vây tiểu trừ một cái. Thổ phỉ hoa, mỗi cái nhìn đến nàng người, luôn là một bộ như vậy luận điệu, đều trở thành tù nhân. Luôn là nói loại này không thể hiểu được khiêu khích nói, thế nào. Khi dễ nàng lớn lên hiền lành không giống như là cái dược tiền sao. Bên cạnh biết rõ trong đó quan hệ Bạch Hổ tiến lên mở miệng, lão đại. Thành phố Sương Lâm thị trưởng là hắn cháu trai. Tỉnh ngoài tam đại quân phiệt chi nhất thân đồ ra nghe nói cùng hắn có liên lụy, Nam Nhiễm mí mắt. Giật giật cho nên cái này lão nhân rốt cuộc ở ngạo khí cái gì? Nàng vẫn là không làm minh bạch, Bạch Hổ cũng là không nghĩ tới lão đại là thật sự liền quân phiệt. Thân đồ ra một chút tình huống cũng không biết, hắn đơn giản giới thiệu một chút thân đồ gia binh. Lính kiêu dũng thiện chiến, trước mắt mới thôi chiến tích, bách chiến bách thắng, thả thân đồ ra người có thu tất báo, phỏng trừng vị này Hồng Đằng bang bang. Chủ cũng là ỷ vào quân phiệt thân đồ ra quan hệ. Mới dám ở chỗ này hoành, chính là đoan chắc không ai dám cùng thân đồ ra chống chọi. Giết hắn. Liền tương đương với trêu chọc thân đồ quân phiệt người, này trong đó quan hệ phức tạp trình độ. Càng loát càng làm người đau đầu, Bạch Hổ nhìn xem vị nào Hồng Đằng bang đương ra. Nhìn nhìn lại nhà mình lão đại, trong mắt hiện lên một mặt tiếc hận đáng tiếc. Đụng phải lão đại, chính cân nhắc thời điểm, Nam Nhiễm thanh âm không chút để ý, nói nhiều như vậy. Chính là không trả tiền, nàng tiếng nói vừa dứt. Trầm ngâm một cái chớp mắt sau, vậy trước chém một bàn tay. Lại không nói, liền chém nữa một con, Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ. Thanh âm rơi xuống, cơ hồ là tiếng nói vừa dứt. Quỳ trên mặt đất Hồng Đằng ba người còn không có phản ứng lại đây, răng rắc. Bang chủ tay đã làm người cấp chém rớt một cái, Bạch Hổ xử lý tương đương chuyên nghiệp. Nhìn dáng vẻ hẳn là làm không ít loại sự tình này, hắn ở bang chủ kêu to phía trước. Mới vừa một trương miệng, một khối đoàn bố đã nhét vào vị này bang chủ trong miệng, bên cạnh có một người trẻ tuổi sốt. Ruột cha, mới vừa kêu một tiếng, khiến cho Nam Nhiễm cấp theo dõi áo. Cha ngươi a, nhà các ngươi tiền đâu? Người nọ ăn mặc tốt nhất tơ lụa biên chế tiểu áo khoác ngoài. Sống trong nhung lụa dưỡng ra tới phú quý dạng, sắc mặt phẫn nộ, Nam Nhiễm, ngươi không cần khinh người quá đáng, ngươi như thế tàn nhẫn giết hại ta Hồng Đằng bang huynh đệ, chém ta phụ thân một bàn tay, độc ác đến như thế nông nỗi, ngươi sẽ tao báo ứng. Nam Nhiễm ngẩng cổ, nhắm mắt lại, nghe hắn nói, báo ứng, nói thời điểm. Bỗng nhiên hồng nộn môi gợi lên ý cười gia tăng, các ngươi báo ứng chính là ta a, nàng nói. Cúi đầu nhìn chính mình móng tay, hoành hành lũng đoạn thị trường. Chiếm đoạt phụ nữ và trẻ em, sát hài đồng, diệt người cả nhà người cũng không phải là ta a, nàng nói thời điểm. Thần sắc rất là vô tội, đều không phải cái gì thứ tốt. Ở chỗ này trang cái gì đâu? Thứ này hảo kỳ quái a, nàng cân nhắc thời điểm. Nâng lên tay, lời nói nhiều như vậy, giết đi cùng hắn như vậy nhớ mãi không quên huynh đệ làm bạn. Nàng như vậy dụng tâm lương khổ chật Nam Nhiễm một tay chống cái chán. Cảm thấy chính mình cũng thật hảo a, không có ta viết Tam Bổn Mao Xuyên. Giống như chỉ cần vừa đến dân quốc, nữ chủ luôn là sẽ nữ giả nam trang, hảo thần kỳ a, hảo đi. Nam nhiễm là ba cái bên trong nhất công một cái. Tấu chương xong, hết chương.